Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 364, khối thứ hai, chìa khóa thạch mảnh vỡ. Đương Kiều Luật từ Lưu Lãng Địa Cầu trở về, Tân Nguyệt cứ địa bên này hạm đội đã làm tốt xuất phát chuẩn bị. Acro hiệu cùng Hyperion hiệu đều đã chờ xuất phát, chỉ đợi hắn chính thức truyền đạt xuất phát mệnh lệnh. Lần này Acroyo hiệu hoàn toàn làm tốt tinh tế viễn trinh chuẩn bị. Lợi dụng bản thân khổng lồ thân hạm không gian, chẳng những dung nạp xuống hơn 10 vạn danh thuyền viên, vẫn mang lên đại lượng trợ giúp 5 chiếc, bao gồm xe bọc thép, máy bay chiến đấu, thậm chí bao gồm cơ giáp thợ săn như vậy siêu trọng hình đơn vị. Trừ đó ra, Acroyo hiệu thượng vẫn phân phối có nghiên cứu phòng thí nghiệm, vũ khí sinh sản bộ, khoáng vật tinh luyện cửa hàng phương tiện đẳng cấp, có thể thực hiện một đoạn thời gian rất dài tự cấp tự túc. Hơn nữa có thể đồng thời phụ trách lên nghiên cứu khoa học thuyền cùng công trình thuyền tác dụng. Acroyo hiệu bản thân chính là với tư cách là Transformer tận thế cô hạm thiết kế. Hiện giờ chủ yếu chuyên chở thuyền viên từ Autobot biến thành nhân loại. Thuyền không gian cũng liền hiển lộ càng thêm dư xài. Lúc này Acroyo hiệu nghiễm nhiên chính là một tòa phương tiện đầy đủ hoàn mỹ vũ trụ thành thị. Như vậy một chiếc danh xứng với thực phương chu, tuyệt đối là Lưu Lãng Địa Cầu thượng phi thuyền phái tha thiết ước mơ đồ vật. Đảm nhiệm hạm trưởng tự nhiên là Autobot đứng đầu Optimus. Phụ trách chỉ huy binh sĩ thì là Lưu Lãng Địa Cầu quân viễn trinh tư lệnh Trương Chiết Trung. Cùng bọn họ gọi qua, cùng với lúc trước đã nói như vậy, Kiều Luật lấy chính phủ liên hiệp đặc sứ danh nghĩa tiến vào chiếm giữ đến Hyperion hiệu. Hai bên hợp tác nhiệm vụ liền từ hắn tới hiệp thương quyết định. Kiều Luật lần nữa đi đến Hyperion hiệu cầu tàu. Reno liền mang đến cho hắn một cái rất xấu nửa nọ nửa kia tin tức. Chúng ta xác nhận khối thứ hai chìa khóa thạch mảnh vỡ vị trí. Nó tại một đám tên là Tháp Đạt Lâm tinh linh trong tay. Trước mắt đang bị bọn họ với tư cách là thánh vật cung phụng tại Pé Chơ tinh cầu. Những cái này Tháp Đạt Lâm là sao linh bên trong cực đoan phần tử, cuồng nhiệt và tàn bạo. Nếu như bị bọn họ phát hiện chúng ta cướp đi bọn họ thánh vật, chỉ sợ bọn họ hội đuổi giết chúng ta đến vũ trụ phần cuối. Chủng tộc về sau là sao linh sao? Thật sự là phiền toái. Tuy nói Kiều Luật cũng đã có chỗ chuẩn bị tâm lý, nhưng nhanh như vậy muốn cùng lúc trước thể hiện ra cường đại khoa học kỹ thuật thực lực sao linh giao thủ, khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy lo lắng. May mắn là Tháp Đạt Lâm tại sao linh chủ lưu trong xã hội cũng thuộc về không được hoan nghênh phần tử khủng bố, công kích bọn họ ít nhất không cần lo lắng sẽ đưa tới hoàng kim hạm đội, cũng sẽ không cùng sao linh chủ yếu bộ lạc trở mặt. Một bên Thái Kết thì là bất mãn phàn nàn nói, nguyên bản sự tình là không cần phiền toái như vậy. Này khối thần khí mảnh vỡ nguyên lai là tại một khỏa kêu mơ hồ Louis trên tinh cầu. Là ở đó bị trùng quần công hãm, Tháp Đạt Lâm mới bị bức bách cầm thần khí chuyển rời đến bọn họ đại bản doanh. Nếu như không là tới nơi này chậm trễ thời gian, chúng ta hẳn là tại mơ hồ Louis trên tinh cầu liền có thể cầm đến cái này ngoài hành tinh thần khí mảnh vỡ. Thái Kết theo như lời mới là Kiều Luật sở biết rõ Wing of Liberty bắt đầu nội dung cốt truyện, đáng tiếc hiện tại đã hoàn toàn bị Lưu Lãng Địa Cầu đến nơi hiệu ứng hồ điệp. Sao thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó cho quấy dày, hiện tại muốn cầm đến kiện thần khí này mảnh vỡ cũng chỉ có thể cùng Tháp Đạt Lâm chính diện giao chiến. Này tự nhiên muốn so với Wing of Liberty trong Reno thừa dịp sao linh cùng chủng tộc giao chiến, đục nước béo cò địa cầm đến này khối chìa khóa thạch mảnh vỡ khó khăn hơn nhiều lắm. Chúng ta tới nơi này cũng không phải là lượn quanh đường quanh co. Ít nhất hiện tại chúng ta có tân minh hữu, không phải sao? Reno hướng Thái Kết an ủi. đồng thời đưa ánh mắt chuyển hướng Kiều Luật. Kiều Luật gật gật đầu nói, đương nhiên, chúng ta cũng sẽ xuất một phần lực. Bất kể như thế nào, chúng ta tới trước địa phương rồi nói sau. Xác định tân mục tiêu về sau, Hyperion hiệu chính thức tại Tân Nguyệt cứ địa xuất phát, chuẩn bị đi đến Bé Chơ Tinh Cầu. Từ tháp Đạt Lâm trong tay cướp đoạt khối thứ hai thần khí mảnh vỡ, Hyperion hiệu tiên phong khởi động không gian vặn vẹo truyền tống đi đến mục tiêu sở tại hành tinh. Hệ Acroio hiệu cũng theo sát phía sau, lợi dụng vượt qua không gian gãy càng đi đến Bé Chơ Tinh Cầu. Tại thoát ly Tân Nguyệt cứ địa đi đến Bé Chơ Tinh Cầu quỹ đạo trên không. Thái Kết đột nhiên cười lạnh hướng Kiều Luật làm khó dễ nói. Hắc, tiểu tử, ngươi lúc đó chẳng phải muốn kiếm một chén canh sao? Hiện tại ngươi binh sĩ ở nơi nào? Hiển nhiên, Reno là lấy Kiều Luật cũng ý định từ buôn bán thần khí đạt được tài chính bên trong kiếm một chén canh làm lý do. Tạm thời cầm Thái Kết qua loa tắc trách đi qua. Dùng cái này tới giấu diêm hắn cùng với Kiều Luật bí mật giao dịch. Nhưng như vậy cũng liền khó tránh khỏi để cho Thái Kết nhìn Kiều Luật không vừa mắt. Thấy tiền sáng mắt ra hỏa, có thể hận không thể cầm tất cả tiền nhét vào chính mình túi. Tự nhiên sẽ không thích chia thời điểm còn nhiều hơn một người. Nếu như dăm ba câu là có thể đem Kiều Luật bước cho đi. Đối với Thái Kết mà nói đã có thể không thể tốt hơn. Đừng lo lắng, ta binh sĩ ngay tại ngươi trên đầu. Kiều Luật chìa chìa trần nhà nói. Đột nhiên, một mảnh to lớn bóng mờ bao phủ tại Hyperion hiệu phía trên. Làm cho cả cầu tàu đều nhất thời trở nên ảm đạm xuống. Giống như là một đám mây đen ngăn trở tất cả thiên không. Hyperion hiệu thượng mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một chiếc khổng lồ sắt thép chiến hạm xuất hiện tại bọn hắn trên chiến hạm phương. Từ lớn nhỏ so sánh đến xem, quả thật giống như là một chiếc khổng lồ hàng không mẫu hạm đột nhiên đỗ tại một chiếc tiểu thuyền. Đánh cá bên cạnh giống như, tại Starcraft vị diện, tại quy mô thượng có thể cùng Ark Royal hiệu đánh đồng. Cũng chỉ có sao linh kiến tạo phương chu hạm hơi kém bữa chi mâu. Cho dù là lưỡi đao nữ vương trùng ổ mẫu hạm Leviathan cũng phải hơn một chút. Đường Ark Royal hiệu xuất hiện ở Hyperion hiệu phía trên. Chiếc này với tư cách là du kỵ binh đại bản doanh cự thú cấp chiến liệt tuần dương chiến hạm. Cũng liền hiển lộ giống như tàu bảo vệ như vậy nhỏ bé. Trên thực tế, dựa theo lưu lãng địa cầu tiêu chuẩn đến xem. Hyperion hiệu nhiều lắm là cũng chỉ có thể xem như một chiếc tàu khu trục. Tự nhiên vô pháp cùng với tư cách là tàu chiến đấu Ark Royal hiệu so sánh. Khi thấy như vậy một chiếc che khuất bầu trời khổng lồ chiến hạm xuất hiện ở Hyperion hiệu trên. Không, Thái Kết lại có cái gì bất mãn cũng chỉ có thể nghẹn hồi trong bụng. Hắn là một cái ngang ngược tự phụ gia hỏa. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thức thời, bằng không cũng sẽ không đồng ý cùng Terran Dominion quân chủ manh làm giao dịch. Ark Royal hiệu hạm đầu thượng bát cửa chiến đấu hạm pháo tùy ý kia một môn đều so với Hyperion hiệu. Battlecruiser đường kính càng thêm khoa trương, hiện giờ có thể nói là cánh tay nữ bất quá bắp chân. Thái Kết cũng chỉ có thể lạnh lùng nói, hảo ba. Ta thừa nhận ngươi là có ích gia hỏa, bất quá cuối cùng buôn bán thần khí lợi ích thu được ta muốn cầm 30%. Ngươi cho dù cầm thương chĩa vào người của ta đầu cũng vô dụng. Reno nhịn không được đối với. Hắn nói, Thái Kết, ngươi liền khác tại trong chuyện này lao thao. Không ai hội cướp đi ngươi kia một phần. Chúng ta hay là trước cầm tinh lực tập trung ở cầm đến thần khí mảnh vỡ lên đi. Đúng vậy a, hơn nữa nhìn đi lên chúng ta bây giờ liền có phiền toái. Kiều Luật vừa dứt lời, một phát hồng sắc lăng kính chùm sáng liền từ đằng xa phóng tới. Gần như lau Hyperion hiệu thân hạm lướt qua, tại tầng ngoài cùng vượt qua hợp kim thiết giáp lưu lại một đạo rõ ràng vết cắt. chỉ thấy thành đàn hắc sắc hư không phát sáng hạm từ pé trơ trên tinh cầu dâng lên. Đó chính là tháp Đạt Lâm Tử Vong hạm đội. Hiển nhiên là tới trục xuất bọn họ, những cái này khách không mời mà đến. Thật sự là long trọng nghi thức hoan nghênh. Kiều Luật nhìn xem này chi tháp Đạt Lâm hạm đội nói. Xem ra chúng ta muốn từ nơi này một đường giết hạ xuống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?